Dòng máu lạc hồng, chương 60, gặp lại, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đi ra, bên ngoài đã ngồi sẵn một cậu thanh niên. Người nhễ nhãi mồ hôi càng tô điểm thêm nét khỏe khoắn. Nguyễn Toản khẽ mỉm cười, gật đầu, cả 4 người ngồi xuống. Bàn bên cạnh, Trần Tài cũng trông lại. Khi nhìn thấy 3 người ngoại quốc, mắt sáng bừng, phân vân một lúc, đứng dậy. Tiến lại phía sau, good morning, y am Tài, you are, chào buổi sáng tốt lành, tôi là Tài, còn bạn, rồi bàn tay cũng đưa ra, sâu lúc đầu hơi sững sờ, cũng giơ tay, good morning, please nice to see you, y am Sâu, chào buổi sáng, rất vui được gặp bạn, tôi tên là Sâu, so y am, where are you from, tôi cũng vậy, bạn đến từ đâu? I come from England. Tôi đến từ nước Anh. Welcome to Tây Sơn. How are you? Chào mừng bạn đến Tây Sơn. Bạn có khỏe không? I am fine. Thanh, tôi khỏe. Cảm ơn bạn. You are welcome. Không có gì. Sau đó, Trần Tài gãi đầu gượng ngùng. Sâu thì quay sang, nhìn sang Nguyễn Toản rồi cười rộ. Nhìn vẻ mặt bối rối của Trần Tài, đáp lại bằng giọng tiếng Việt. Bạn nói tiếng Anh đã rất tốt. Mới học mà bạn nói được thật nhiều. Xin lỗi vì hành động vừa rồi. Tôi cười bởi vì đoạn biên soạn hội thoại đó là do tôi viết. Khi nghe lại, tôi bỗng bất chi bất giác buồn cười. Mong bạn thông cảm. Nghe được Sâu trả lời dõng dạc bằng tiếng Việt, Trần Tài cũng bớt ngượng ngùng. Ngạc nhiên, bạn nói tiếng Việt thật tốt. Chắc đã ở nước tôi thật lâu. Bỗng nhớ đến gì? Sắc mặt ngạc nhiên, chuyển sang mừng rỡ. Bạn nói bạn biên soạn chúng. Bạn chính là Sâu Cornwallis. Nghe danh bạn từ lâu. Thật hân hạnh gặp mặt. Nghe Trần Tài nói vậy, Sâu cũng tò mò. Bạn đã nghe về tôi ư? Có thể nói xem được không? Trần Tài cũng gật gật đầu. Bắt đầu kể. Mẩu chuyện về Sâu là câu chuyện Nguyễn Toản phóng tác dựa vào thực tế, thể hiện tình bạn giữa hai nước. Được giảng dạy ban đầu trong khi giới thiệu về sách, trong đó có nhắc tới Humboldt, Wellington. 3 người nghe xong, biết là tác phẩm của Nguyễn Toản cũng cười lớn, vô cùng thích thú. Lúc này, Trần Lão cũng bưng ra 4 tô phở, nhìn mọi người vui vẻ, cười, dù ai đi ngược về xuôi, đố ai quên được phở người Thăng Long, còn nóng mọi người ăn cho ngon. Mọi người gật đầu. Sâu ở lâu cũng quen thuộc cầm đũa, gắp măng, ăn vô cùng chuyên nghiệp. Đùng bữa xong, Trần Tài chắp tay, tiểu đệ đi trước có việc, hẹn gặp các huynh sau. Sâu cười, cho ta gửi lời hỏi thăm thầy giáo ngươi nha. Sẵn sàng, lúc sau, 4 người cũng dùng xong, lên trên lâu thay đồ, rồi bắt đầu vào cung. 4 người vừa đến phía ngoài cung, một người chậm rãi tiến đến. Nguyễn Toản nhìn thấy, cười, Ngô lão buổi sáng khỏe mạnh, rồi quay sang Sâu và mọi người giới thiệu về Ngô Thì Nhậm. Ngô Thì Nhậm chấp tay, vương gia khách khí, nhìn đám người Sâu tiếp. Bệ hạ chúng tôi hôm qua xem sao trời, biết rằng hôm nay quý nhân sẽ đến, nên để cho lão đứng trước đợi. Bệ hạ đang bận việc, trước hết để lão mang mọi người tham quan một vòng tiện thể đợi. Vậy thật là làm phiền Ngô lão. Sâu khẽ áy náy nói. Ha ha, không có gì. Mọi người đến là khách. 3 người Sâu gật đầu lần lượt đi theo Ngô Thì Nhậm tiến vào hoàng cung. So với lần Nguyễn Toản đến lúc trước, không quá khác lạ. Số cấm binh đi lại từng hàng ngay ngắn, cho cảm giác dù con muỗi cũng rất khó lọt. Trải nghiệm xung quanh, Sâu không ngừng suýt xoa. Thật là rộng lớn, vĩ đại. Có lẽ đây là lần thứ 2 tôi cảm thấy choáng ngợp như vậy. Thật đúng, chỉ có cung điện Buckingham có thể so sánh. Wellington nói, Humboldt gật gù, nơi đây tuy rộng thật, nhưng chưa phải là nhất. Tôi nghe anh trai nói, bọn người Trung còn rộng hơn. Đúng, sự rộng lớn thì nhân dân càng khổ để xây dựng, chỉ cần vừa đủ là được. Nguyễn Toản đáp, 3 người vừa đi vừa bàn tán. Lúc sau đến điện Sùng Uyên, Nguyễn Toản đứng dậy đơm trà cho mọi người. Không lâu, Nguyễn Huệ cũng bãi triều. Vừa đi ra, Ngô Thì Nhậm tiến đến. Thưa bệ hạ, Vương gia cùng mọi người đã đến. Nguyễn Huệ khẽ gật, gương mặt khẽ đăm chiêu. Thấy vậy, Ngô Thì Nhậm khẽ hỏi. Thần quan sát sắc mặt bệ hạ có chút ưu phiền. Không biết là chuyện gì à, lũ Nguyễn Ánh lại kéo quân lên Phan Dí. Bình Thuận, e rằng không lâu sẽ đe dọa Quy Nhơn. Hoàng huynh vừa cho người đem thư ra nói. Hy vọng ta cho người vào tiếp viện. Mà trên thư nói, có lẽ Nguyễn Ánh đã phát triển lượng quân kha khá. Has, nghe vậy, Ngô Thì Nhậm khẽ giật mình. Đúng là cỏ nhổ không tận gốc thì suốt ngày gây hại. Thần nghĩ muốn điều binh trước phải cho người vào nắm rõ tình hình. Bởi mới yên Mạn Bắc, chúng ta trước hết phải cho quân chiếm đóng duy trì một thời gian. Cho thật yên, giờ không thể đem quân đánh tiếp được. Đó cũng là nỗi đau đầu của ta. Mà khi khác bàn sau, Nguyễn Toản đến cũng khiến ta yên lòng. Giờ chúng ta đi gặp. Vâng, xua tan vẻ mệt nhọc. Nguyễn Huệ khẽ nở nụ cười thật tươi. Tiến vào. Ha ha, đệ đã đến, có cả Khác Quý nữa. Ta đợi thật lâu. Ba người sâu nghe tiếng quay lại. Chắp tay, xin được tham kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn. Ba người nói xong ngẩng đầu. Ngớ người, Nguyễn Toản vừa uống xong ngụm trà. Quay lại, đệ cũng vậy, thật nhớ huynh. Quay ra nhìn mặt ba người sâu càng cười lớn. Ha ha, Nguyễn Huệ thấy vậy cũng cười theo. Queo Linh Tân nghe vậy, hỏi lại, huynh chính là Hoàng đế Tây Sơn. Đúng, ta từng nói cho đệ nghe rồi mà. Nghe vậy, Queo Linh Tân cười khổ. Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Người mà bọn đệ gặp lại là huynh. Ha ha, sâu cùng Humble cũng cường khổ theo. Mọi người đã quen biết, nên nói chuyện vô cùng thoải mái. Bỗng lúc này, Tiểu Quế Tử khẽ chạy vào. Nói nhỉ vào tai, Nguyễn Huệ khẽ gật đầu. Ngươi cho hắn vào luôn đi. Được lệnh, Tiểu Quế Tử đi ra. Lúc sau đu vào là một người đầy mình xăm trổ. Người để trần, sâu đang cười nói. Quay lại. Khi nhìn thấy người đó, thẳng thốt, là ngươi, người kia cũng thẳng thốt không kém. Mời đọc, Stra Thôm Thần Hào Đồng Nhân Oao Siêu Hài, Siêu Lầy, Stra Thôm Thần Hào, Cách Chương.